Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 162 chương chính là ngọt như vậy mật a tương đương. Là một từ nhỏ liền sinh hoạt tại đơn giản trong hoàn cảnh. Đến bây giờ cũng không đi ra vườn trường thành thật đứa nhỏ. Sở Mộ Phong nghề nghiệp, quá vượt qua của nàng tiếp thu năng lực. Kỳ An Trần mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ngươi thật không có một bình thường một điểm thân phận sao? Sở Mộ Phong dương mắt nhìn nàng, thanh âm lại thấp hơn, thụ khi dễ tựa như, ta có nhiều hơn nữa không bình thường thân phận, ở trước mặt ngươi, cũng chỉ là cái đặc biệt thích lão bà mình, cho nên hiện tại đặc biệt sợ lão bà sinh khí không muốn ta bình thường nam nhân, Kỳ An Trần. Nàng trừng mắt Sở Mộ Phong nhìn đủ 10 giây đồng hồ. Đột nhiên càng bi phẫn. Không công bằng, ngươi gạt ta chuyện lớn như vậy. Ta rõ ràng nên lại sợ hãi lại tức giận a. Nhưng bây giờ nhìn hắn như vậy, còn thế nào sợ được, khí được a. Như vậy đáp lại, nhượng Sở Mộ Phong sửng sốt, đáy mắt ảm đạm một lúc lâu thần thái. Trong nháy mắt một lần nữa thắp sáng, một phen đem người ôm tới. Thế nhưng ngươi thích ta bởi vì ngươi thích ta, lão bà hắn thích hắn. Mới có thể nguyện ý thử tiếp thu nàng nguyên bản cho tới bây giờ không muốn qua cái thế giới kia. Cũng nguyện ý cho hắn cơ hội giải thích, mà không phải trực tiếp trở mặt rời đi. Lão bà, ngươi thích ta, ngươi thích ta, một cái mỹ nam cảm thấy quá hạnh phúc. Ôm bảo bối của hắn lão bà không buông tay, một chút cũng không chê buồn nôn lặp lại những lời này. Hơn nữa còn càng nói càng ôn nhu, càng nói càng trong thanh âm tràn đầy đều là thỏa mãn. Liên trong không khí đều tốt tượng tràn đầy ngọt vui sướng. Kỳ An Trần bị hắn ôm ni, muốn khóc, thực sự rất giống một cao hưng liền đuôi mãnh vẫy, còn yêu nhào tới chủ nhân trên người làm nũng đại hình khuyển. Giống ngươi các người như vậy, không phải nên đặc biệt băng sơn đặc biệt khóc, ánh mắt tượng vạn năm hàn đầm. Vĩnh viễn tản ra sinh ra chớ gần khí trang, cho dù là cười một chút, cũng nhìn âm lãnh lạnh cười đến rất khát máu sau, hiện thực và truyền thuyết sai nhiều. Lamani, một cái mỹ nam lại rốt cuộc không hề buồn nôn lặp lại câu nói kia. Người vừa miêu tả, cùng ta cái kia súng ống đạn được thương bằng hữu như nhau. Thế nhưng hắn người cô đơn một. Mới có thể vĩnh viễn lạnh như băng sàn nhà trương người chết mặt Sở Mộ Phong nói nhẹ nháy một cái. Hoa đào mát, xấu hổ nhìn nàng, thế nhưng ta cùng hắn không đồng nhất dạng, ta là có vợ người, ta nghĩ đòi lão bà của ta thích, người vẫn là đem mặt bản đứng lên đi. Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.